Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, trang 112, dư lại, tất cả đều là chút liền bề ngoài là cái gì cũng không biết ngoạn ý nhi, liền hơi chút lớn lên xinh. Đẹp chút cục đá, đều không có, Nigel tiến lên, vươn sau từng cái đụng vào, còn hào. Như cũ là không chứa quỷ dị lực lượng, chỉ là này bán tương. Nigel đau lòng, tính. Mặt sau chính mình đang ngẫm lại biện pháp. Gia công một chút đi. Lị áo tò mò hỏi. Có yêu thích sao? Người này sẽ không thật sự liền này đó rác rưởi đều thu đi. Nigel trừ trừ khóe miệng. Sau đó bình phục hảo tâm tình. Xoay người nhìn về phía lị áo. Mỉm cười nói. Ta tất cả đều muốn, lị áo, sách, cư nhiên thật sự có người thu rác rưởi, lị áo. Như thế nào chi trả? Nigel, ta phải dùng đồ vật tới trao đổi. Nigel từ trong lòng lấy ra một cái quyển sách tới, quyển sách mở. Ra, từng trang đều là một ít tranh vẽ, xứng có một ít ngắn gọn văn tự, còn hảo lị áo ở cô nhi viện thời điểm là quét manh. Bằng không liền tự đều không quen biết, đây là cái gì? Sao lợi lập tức thấu tiến lên đây? Hiếu kỳ nói, Nigel, đây là ta những năm gần đây thu thập đến một ít đồ vật. Có chút đồ vật tuy rằng ta hiện tại trên tay không có. Nhưng là ta nhớ kỹ chúng nó đã từng xuất hiện địa phương. Nigel nhìn về phía lị áo. Nghe nói ngươi thích kỳ quái đồ vật. Ngươi có thể ở bên trong này tuyển một tuyển, lị áo nội tâm. Ta lại kỳ quái, cũng không có ngươi thu rác rưởi kỳ quái, nhưng cái này quyển sách. Lị áo vẫn là thực cảm thấy hứng thú, nghe tới như là cái bách khoa toàn thư giống nhau, lị áo đem quyển sách cầm lấy. Lật xem lên, nơi này đồ vật thiên kỳ bách quái, có xác thật chính là bình thường. Nhưng có lẽ tương đối thưa thớt, có thoạt nhìn bình thường. Kỳ thật bản thân là quỷ dị sinh vật, đương nhiên. Cũng có những cái đó thoạt nhìn liền thập phần quỷ dị sinh vật, tỉ như lị áo hiện tại phiên. Đến này một tờ, ác, từ cửa thăm tiến đầu tới Nam Hy, phát ra ghê tởm thanh âm, hoa, tiến đến lị áo bên cạnh Alan cảm thấy ngạc nhiên. Này cái gì động vật? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua, bên cạnh Arthur lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Ta ở trong sách không có xem qua, lị áo. Gì, thật sự thật ghê tởm. Nó tên gọi là gì? Nigel, nó kêu nước mũi quái. Nghe nói là sáng tạo Oz đại lục thế giới chi thần lưu lại nước mũi, lị áo cập Arthur cập Ellen. Nam Hy, Nôn, So Lợi. Sáng thế chi thần vì cái gì muốn lưu lại loại đồ vật này? Nigel nhún nhún vai, ta như thế nào biết? Lị áo trên mặt lại mang lên chút hưng phấn. Ngoại ý nhi này có điểm ý tứ. Ngươi có sao? Ta có, Nigel đáp, theo sau từ trong lòng lấy ra một cái túi. Lại từ túi chung lấy ra một cái hoàn toàn vượt qua túi lớn nhỏ lồng sắt, lị áo. Từ từ. Cái này túi ta muốn một cái, Nigel, ngoặc kép, hành, Nigel từ trong lòng lấy ra chính mình dự phòng túi, lị áo xoay người đem túi ném đến Arthur. Trên tay, Arthur, giao cho ngươi, giao cho Arthur nghiên cứu ra lợi hại hơn đồ vật, Arthur. Tốt, lộc sắt bị đặt ở quầy thượng, bên trong là một cái nhão dính dính thấy không rõ hình dạng hoàng lục sắc sinh vật. Sở dĩ là sinh vật là bởi vì thứ này vẫn luôn ở mấp máy sền sệt giống như nước mũi thân thể đang ở lồng sắt trung thong thả hoạt động có phải hay không đem một ít dịch nhầy dính liền ở lồng sắt phía trên màu xanh lục dịch nhầy chậm rãi tràn ra tới tràn ra đến lị áo trước người quầy phía trên Nigel vươn tay ở lồng sắt thượng gõ gõ màu xanh lục chất nhầy mở rậm rạp vô số đôi mắt mọi người Nigel ân cư nhiên không bị làm sợ a so lợi hoảng sợ mà kêu to lui về phía sau sau đó vừa lăn vừa bò mà chạy ra tiệm tạp hóa. Liền náo nhiệt đều không nhìn, Naizo, đây mới là bình thường phản ứng sao? Tiệm tạp hóa bên ngoài xem mọi người đã sớm lập tức giải tán, Lị Áo sắc mặt trấn tĩnh, vươn tay, đặt ở lồng sắt phía trên, hệ thống, tích thí nghiệm đến bị nhốt nước mũi quái, hay không thu thập, Lị Áo, mau làm thứ này từ ta trước mắt biến mất. Hệ thống, đã thu thập, Gaizo ngạc nhiên mà nhìn đến, ở Lị Áo tiếp xúc lúc sau. Quầy thượng con sen hợp với lồng sắt cùng nhau biến mất, Naizo nhìn về phía Lị Áo. Ngươi năng lực không phải lực lớn vô cùng sao? Lị Áo, thứ này ta muốn, nếu còn có thể lại cho ta tìm điểm tới, tuy rằng thực ghê tởm. Nhưng đề cập tới rồi thế giới thần, Lị Áo tóm lại tưởng nhiều thu thập một ít, Naizo cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là đáp ứng rồi hả? Hành, ta biết nơi nào có. Ta đến lúc đó đi lại làm thí điểm tới. Tốt, Lị Áo. Kia, ba cái nước mũi quái đổi một cái ngươi muốn đồ vật, Naizo. Ngoặc kép chấm hỏi, Naizo, kia không được. Một đổi một, ngươi cho rằng thứ này thực hảo chảo sao? Lị Áo, hành đi, vậy một đổi một, Naizo. Ngoặc kép chấm hỏi, Lị Áo gã vui gột con nước mũi quái. Naizo liền từ dư lại, rác rưởi, chúng tuyển ra một cái. Bỏ vào chính mình không gian trong túi, đúng rồi, Naizo phóng thứ tốt đột nhiên mở miệng. Nếu ngươi thích kỳ quái đồ vật, vậy ngươi như thế nào không đi phía tây nhìn xem? Lị Áo, làm sao vậy? Bên kia không phải bội cách trấn sao? Naizo, bội cách trấn. Ngươi là nói cái kia thừa thãi lúa mạch thị trấn. Naizo, không phải cái kia, muốn càng đi phía trước. Có một cái bố lạc trấn. Naizo, cái kia thị trấn rất kỳ quái. Có rảnh ngươi đi xem đi. Chương 46 bố lạc trấn. Tu, áo lợi trấn hướng đông đi 20 cây em là bội cách trấn. Lại hướng 10 cây em, đó là đã từng bố lạc trấn. Ta không có nói quá sao? Ngồi ở ven đường tiểu trên bàn tiệc, lão người quen ba tần một bên tiểu nhấp một ngụm, một bên nói, Âu So chính là bố lạc trấn người A. Hết chương.